Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477. Chương 477. Âm Dương Cát hôn hiểu. Trần Trầm nghe vậy trong lòng cười lạnh không thôi. 2 vạn mét, thật sự là thổi ngưu bức không làm bản nháp, muốn thổi bao nhiêu liền thổi bấy nhiêu. Bất quá hắn đối đến trên đỉnh núi 3000 mét độ khó cũng có lý giải mới. Trước mặt cái này gọi phong ma tu sĩ là thiên ma thành chủ đệ tử, vậy ít nhất là độ kiếp kỳ cường giả, mà một cái độ kiếp kỳ cường giả chỉ có thể nhảy 2,800 mét. Hắn muốn nhảy 3000 mét vậy thì không phải là ở chỗ này cố gắng một chút liền có thể thực hiện. Việc này vẫn phải bàn bạc kỹ hơn, nhìn một chút có hay không có những biện pháp khác. Nghĩ tới đây, Trần Trầm trên mặt lộ ra vẻ sùng bái, cung kính nói: "Tiền bối tu vi thông thiên, tại hạ bội phục." Phong Ma ha ha cười nói: "Chưa nói tới, chưa nói tới. Ta cũng là một cái độ kiếp tu sĩ mà thôi." Trần Trầm gương mặt hơi hơi co quắp phía dưới, người này xem chừng là tại đỉnh núi đối thời gian dài, không một người nói chuyện, thật vất vả bắt được chính mình. Muốn thổi cái nghiêu bút, về phần thu đồ đệ, xem chừng cũng chính là nhất thời tâm huyết dâng trào, giống như chính mình thu Hoàng Lê làm đồ đệ một dạng. Tuy là trong nội tâm khinh thường, nhưng Trần Trầm ngoài mặt vẫn là giả trang ra một bộ khiếp sợ dáng dấp. Tiền bối dĩ nhiên là độ kiếp kỳ đại năng, tại hạ thật sự là tam sinh hữu hạnh, vậy mà có thể gặp được tiền bối. Không thể không nói, Trần Trầm diễn kỹ 10 điểm thích hợp, thổi phong ma toàn thân dễ chịu, nóng lòng tại chỗ liền thu Trần Trầm làm đồ đệ. Gặp người này tâm tình thật tốt, Trần Trầm thừa cơ hỏi: "Tiền bối, không biết muốn đến trên đỉnh núi chỗ càng cao hơn, loại trừ nắm giữ như tiền bối ngươi cường hoành như vậy tu vi bên ngoài, nhưng còn có những biện pháp khác?" Phong ma nghe vậy theo cương phong bên trong đi ra, đi tới Trần Trầm trước mặt. Người này là cái trung niên nam tử, mang trường bào màu đen, mái tóc dài màu đen tùy ý mà rối tung tại phía sau. Dầu mép cắt sửa cũng 10 điểm vừa vặn, nếu là không cười, thoạt nhìn cực kỳ uy nghiêm, nhưng hôm nay miệng hắn đều nhanh nhếch đến sau tai, liền có vẻ hơi không hài hòa. Đương nhiên là có, ngươi tìm tới một đầu tinh không chân linh, liền có thể mang ngươi đi lên. Phong ma cười nói, Trần Trầm một mặt im lặng, còn tinh không chân linh, thấy đều chưa thấy qua, ngươi nếu là có một chút đặc thù pháp bảo mạnh mẽ, cũng có thể đi, bất quá đồng dạng không có người đi lên, phía trên kia lại không có gì đồ vật. Liền là có thể nhìn thấy càng thêm vũ trụ mênh mông mà thôi. Tiểu tử, ngươi muốn lên đi làm cái gì? Phong ma hiếu kỳ hỏi. Trần Trầm không do dự, trực tiếp đáp, ta chính là muốn nhìn một chút chân chính tinh không, biết một thoáng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tu sĩ chúng ta chỉ có nhìn thấy chân chính đại năng, nhìn thấy chân chính tinh không, mới có thể hiểu tương lai đường đến cùng có bao xa. Hắn nói lòe loẹt, ngược lại là đem phong ma cho cảm động. Hảo tiểu tử, thật có chí hướng. Thực ra còn có một loại phương pháp, có thể để ngươi đi lên nhìn lên một cái. Nói đến đây, phong ma biểu lộ đã trở nên có chút nghiêm túc. Biện pháp gì? Trần Trầm hiếu kỳ hỏi. Tại nơi này trên đỉnh núi, hàng năm đều sẽ có một đoạn đặc thù thời gian. Tại nơi này đặc thù thời gian bên trong, phía trên áp bách lực lượng sẽ thật to giảm nhỏ, đồng thời còn sẽ có kỳ cảnh xuất hiện. Ngươi nếu như chờ khi đó nhảy, nói không chừng có thể vọt tới 3-4000 mét bên trên. Nghe được cái này giới thiệu, Trần Trầm nội tâm vô cùng kích động, bất quá làm không cho cái này phong ma nhìn ra đầu mối. Trên mặt hắn chỉ là hơi hơi lộ ra một chút vẻ mừng rỡ. Tiền bối, là lúc nào? Còn xin báo cho. Ha ha, đại khái tại hàng năm trung tuần tháng 7 a. Hiện tại là tháng 6. còn có hơn một tháng đây. Hơn một tháng, ta đợi lên, đa tạ tiền bối. Trần Trầm cười nói, chụp cái này phong ma một đợt mông ngựa, chung quy có tác dụng. Âm Dương Cung tuy là không phải loại kia cường đại công kích phòng hộ pháp bảo vắng mặt luyện khí bảng bên trên, nhưng pháp bảo này có thể trải qua 10 vạn năm còn có ghi chép. Vậy khẳng định là trọng bảo bên trong trọng bảo, chỉ là hơn một tái liền có cơ hội lấy được. Hắn có cái gì không thể chờ? Vậy ngươi không như bây giờ xuống núi, chờ một tháng sau lại đến. Trần Trầm nghe vậy lắc đầu nói, không được, ta liền ở chỗ này chờ. Phong Ma liếc mắt nhìn Trần Trầm toàn thân trên dưới vết thương, muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng lại không nói gì thêm. Về phần thu đồ đệ sự tình, hắn cũng không vội vã nâng lên, vậy mà xoay người phiêu nhiên rời đi, thật là một cái quái nhân. Trần Trầm trong lòng lẩm bẩm một câu, tiếp đó khoanh chân ngay tại chỗ, nhắm mắt lại, yên lặng tu luyện cửu chuyển kim thân quyết. Hắn cùng với thiên ma thành liên hệ, công pháp này nhất định phải đem ra được mới được. Bất chi bất giác, đi qua hơn một tháng, Trần Trầm y phục trên người đã đổi mấy bộ, phía trước tất cả đều bị thiên ngoại cương phong phá hủy. Không thể không nói, cái này trên đỉnh núi xác thực thích hợp luyện thể tu sĩ tu hành. Cái này hơn một tháng đến nay, hắn cảm giác nhục thân cường độ đề cao không chỉ một lần. Cửu chuyển kim thân quyết cũng có rất lớn tiến cảnh. Đáng tiếc duy nhất là đây chỉ là một bộ phân thân. Tiểu tử, trời phải đổi. Lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên phong ma âm thanh. Trần Trầm nghe đến đây nhìn về phía xa xa một cái phương hướng, cao giọng nói, đa tạ nhắc nhở. Vừa dứt lời, chung quanh cương phong đột nhiên mãnh liệt lên, như là vô số lưỡi dao đang điên cuồng xoay tròn. Cảm thụ được nhục thân truyền đến đau nhói, Trần Trầm dám đánh cược, nếu như lão hắc thả cái này trong cương phong, 8-9 phần 10 có thể biến thành sủi cảo nhân bánh. Vẫn là chặt rất nát loại kia. Cường liệt cương phong không duy trì liên tục bao lâu liền bỗng nhiên biến mất. Trên đỉnh núi đột nhiên trở nên thanh tịnh lên. Trần Trầm đưa mắt nhìn tới, vậy mà có thể nhìn thấy ngoài mấy trăm thước. Cái này tầm nhìn xem như tăng lên gấp trăm lần. Ngay sau đó phía trên bầu trời bỗng nhiên phát sáng lên, có một đạo cực lớn thất thải quang trụ bắn thẳng đến phương xa ngàn mét bên ngoài. Bực này kỳ cảnh có chút giống kiếp trước cực quang. Trần Trầm không chần chờ, nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy lên ngàn mét cao. Giờ này khắc này phía trên áp bách lực lượng xác thực nhỏ hơn gấp mấy lần không thôi. Cơ hội tới, Trần Trầm mừng rỡ trong lòng. Sau khi rơi xuống đất liền bắt đầu tụ lực, sau đó vận dụng sức lực cả đời nhảy tới. Siêu, một đạo tiếng xé gió vang lên. Trần Trầm như là mũi tên đồng dạng xông thẳng tới chân trời. Chung quanh cảnh tượng không ngừng biến hóa, màu đen dần dần sâu thêm, chờ đến một cái điểm giới hạn phía sau, hoàn cảnh đột nhiên biến ảo, hết thảy trở nên thông thấu vô cùng, tầm mắt cũng biến thành cực độ rộng rãi, hắn thậm chí có thể nhìn thấy không biết rõ bao xa chỗ tinh cầu. Cái này tiên hiệp thế giới cũng có vũ trụ a. Trần Trầm cảm thán một câu, đồng thời trong đầu yên lặng tính ra khoảng cách, 3.000 mét địa phương dường như liền là cảnh tượng đột biến điểm giới hạn kia. Mà hắn đến khoảng cách kia thời gian, đồng thời không nhìn thấy có bảo vật gì treo trên bầu trời, khiến hắn thoáng cái không còn ngắm cảnh sắc tâm tình. Chờ sau khi rơi xuống đất, hắn lại lần nữa nhảy dựng lên. Đợi đến điểm giới hạn thời điểm, hắn trong đầu hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, Âm Dương Cung đang ở đâu? Ngay tại ký chủ trước mặt. Nghe được hệ thống lời nói, Trần Trầm không còn gì để nói. Trước mặt hắn trống rỗng một mảnh, nơi nào có cái gì Âm Dương Cung? Ta cũng không tin. Sau khi rơi xuống đất, Trần Trầm lại lần nữa vọt lên. Đồng dạng là không. Cứ như vậy, hắn nhảy một cái lại nhảy, chờ nhảy đến mấy chục lần sau đó, xa xa cực quang đột nhiên biến mất. Trong thiên địa xuất hiện một màn kỳ cảnh, lấy trên đỉnh núi 3.000 mét làm giới hạn, phía trên đen kịt một màu, phía dưới cũng là ban ngày. Âm Dương Cát Hôn hiểu, chẳng biết tại sao, Trần Trầm trong đầu xuất hiện cái từ này. Một giây sau, hắn bừng tỉnh hiểu ra, tranh thủ thời gian hỏi thăm hệ thống, đồng thời đổi cái cách hỏi. Hệ thống, phương viên vạn mét bên trong, có cơ duyên gì? 30 giây phía sau, vọt lên 3.000 mét cao, có thể đi vào Âm Dương Cung bên trong. Trần Trầm nghe vậy thở dài nhẹ nhõm, bắt đầu ở nội tâm yên lặng tính theo thời gian. Chờ đến 30 giây thời gian, hắn khống chế sức mạnh, nhảy lên 3.000 mét cao, rốt cục tại điểm giới hạn chỗ, nhìn thấy một cái nửa hư nửa thực môn hộ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?